Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, 14, rốt cục chạy trốn tới một cái an toàn nơi. Sở Trước Phương mới dừng lại đến thở dốc, nàng dựa vào lạnh như băng ướt át vách tường, đem bản thân lui ở trong khe hở, một bên nhẹ nhàng chậm chạp hô khí, một bên lắng nghe bên ngoài yêu thú đi qua thanh âm ni này địa hạ bí cảnh bên trong. Yêu thú không ít, theo nhất giai đến bát giai đều có, tu vi cũng là lệch lạc không đều, gặp được nhược hoàn hảo, nếu là gặp được cường đại, không thiếu được muốn trước tiên trốn đi, để ngừa cùng chúng nó chính diện gặp nhau, đến lúc đó không thiếu được một phen ác đấu, tới nơi này là tầm bảo, lãng phí ở ác đấu thượng không khỏi rất đáng tiếc. A Chiếu luôn luôn vững vàng ngồi xổm nàng bả vai, xem nàng mệt đến thẳng thở bộ dáng, dùng đuôi tào tào nàng, có lẽ hẳn là tìm điểm linh tuyền thủy. A Chiếu nghĩ, trong bóng đêm, nhất kim nhất hắc song đồng lướt qua ám mũi nhọn, nghỉ ngơi một lát, Sở Trước đem một viên Dạ Minh Châu lấy ra, chiếu sáng lên chật hẹp huyệt động ngoại hẹp nội khoan, phi thường thích hợp dùng để nghỉ ngơi, lại ở cái động khẩu bố kế tiếp tam giai phù trận sau. Sở Trước mới yên tâm, theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái linh khí ẩn nhiên chậu hoa. Đem lúc trước được đến tam chu biến hóa thảo hợp với thổ cùng nhau loại đi lên. Này chậu hoa là một loại có thể tùy thân mang theo đặc thù chậu hoa. Cũng có thể xưng là linh thảo bồn, là một ít luyện đan sư phát minh một loại không những có thể gieo trồng linh thảo. Còn có thể phóng tới chữ nạp giới lý tùy thân mang theo nơi nơi chạy thần kỳ chậu hoa. Rất nhiều luyện đan sư nhóm thích tùy thân mang theo linh thảo. Nhưng là có chút đặc thù linh thảo nếu rời đi sinh trưởng hoàn cảnh sau. Sẽ sói mòn nó linh khí, sử linh thảo phẩm chất biến thấp, cho dù là dùng cao nhất cấp hộp ngọc cất chứa, cũng sẽ di không nhạy thảo một ít linh khí, tiện đà ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Nhưng là chữ nạp giới này đó không gian chữ vật phẩm chỉ có thể phóng vật chết. Cũng không cụ bị linh thảo sinh trưởng cần linh khí, không khí cùng thủy phân. Luyện đan sư nhóm tổng không tốt mang theo một chậu bồn linh thảo nơi nơi chạy đi. Vì thế liền có luyện đan sư liên hợp phù trận sư trải qua vô số thí nghiệm nỗ lực sau. Phát minh ra loại này linh thảo bồn, nó bên trong có một thiên nhiên linh khí trận. Chỉ cần điền thượng linh châu hoặc linh thạch, sẽ hình thành linh thảo sinh trưởng cần linh khí cùng không khí. Độ ấm, ẩm độ linh tinh hoàn cảnh không gian, liên tính phóng tới hoàn toàn ngăn cách không khí chữ nạp giới. Linh thảo cũng có thể sống sót, chuyện này đối với cho Sở Trước mà nói, là thập phần tất yếu gì đó, làm cho này thứ hành động, nàng một hơi mua thượng trăm cái linh thảo bồn, các loại thuộc tính đều có. Không lo lắng không đủ dùng, muốn lo lắng là khả năng linh thạch không đủ dùng, tiểu rùa cùng linh mục hầu phát hiện sau khi an toàn. Ào ào theo linh thú trong túi bò ra đến, nhìn thấy Sở Trước đang ở loại linh thảo, đều thấu đi qua quan khán, tiểu rùa lệ thường muốn cắn một ngụm biến hóa thảo lá cây khi. Sở Trước chạy nhanh đem nó linh khai, sợ nó thật sự cắn thượng một ngụm liền nguy rồi. Đây là biến hóa thảo, ngươi bây giờ còn nhỏ, nếu biến hóa, chính là cả nhân loại hình thái bé sơ sinh, đối với ngươi trưởng thành không trợ giúp, ta cũng không muốn muốn mỗi ngày chiếu cố một cái trẻ con. Hơn nữa hiện tại chỉ có tam chu biến hình thảo, số lượng quá ít, ta còn cần đem nó tiếp tục đào tạo, đến lúc đó nhiều đào tạo ra vài cọng, các ngươi mỗi chỉ đều sẽ có một gốc cây biến hóa thảo, chít chít ta cũng có. Linh Mục Hầu cao hứng hỏi, có, đến lúc đó ta sẽ đem nó giao cho A Nguyệt, nhường A Nguyệt giúp ngươi thu, Sở Trước cười nói, xem xét liếc mắt một cái này con nho nhỏ Linh Mục Hầu. Linh Mục Hầu là một loại không thể biến hóa yêu thú. Có biến hóa thảo cũng vô dụng, bất quá chờ Sở Nguyệt về sau khế ước đến khác chiến đấu hình yêu thú. Nhưng là có thể cấp nó sử dụng, Linh Mục Hầu nhất thời cao hứng. Nhảy đến nguyên đồ huyền quy trên lưng, cùng nó cùng nhau cắn linh quả, nơi này linh thảo nhiều, linh quả cũng nhiều, Sở Trước dọc theo đường đi thu thập rất nhiều, đều cấp này đỏ yêu thú làm hoa quả cắn. Đêm này Tam Chu biến hóa thảo loại thượng sau. Sở trước cấp nó rót một ít thủy. Lại đoan trang một lát, mới vừa rồi bỏ vào chữ nạp giới Lý Thu. Đỡ phải khác yêu thú nhìn thấy. Sẽ tới thưởng, hoàn thành tới nơi này lớn nhất mục tiêu sau. Sở trước trong lòng cũng thoải mái vài phần. Không có như vậy vội vã tìm kiếm Mani một người tam thú tiếp tục ở hắc ám địa hạ thông đạo đi qua. Này là bọn hắn đến nơi đây ngày thứ ba. Này địa hạ bí cảnh Lý có một truyền thừa. Làm có người tới nơi này được đến truyền thừa sau. Bên trong sở có người đều sẽ bị tự động gạt ra ngoài. Hiện thời bọn họ vẫn hảo hảo mà ở trong này. Chứng minh chiêm hòa trạch đám kia nhân bây giờ còn không có được truyền thừa. Sở trước cũng thập phần an tâm tiếp tục tầm bảo. Chít chít Linh Mục Hầu đột nhiên lại hưng phấn mà kêu đứng lên. Sở trước hướng tới Linh Mục Hầu chỉ thị địa phương mà đi. Xuyên qua một cái quanh có khúc khuỷu thông đạo. Chung quanh không khí thập phần ướt át. Linh khí so mặt đất nồng đậm. Là cái thập phần thích hợp linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Thông đạo càng ngày càng hẹp. Đến cuối cùng chỉ dung một cái vị thành niên đứa nhỏ xuyên qua. May mắn sở trước hiện tại thân thể còn chưa có trưởng thành. Thập phần tinh tế, tài năng khó khăn tại đây chật hẹp khe hở chung đi qua. Nếu người trưởng thành tuyệt đối vô pháp đi qua, như thế hành tẩu ước chừng nửa canh giờ, rốt cục đi đến một cái huyệt động tiền, liền nhìn đến bên trong là chi chít ma mật thạch nhũ. Mặc kệ là vách tường đỉnh đổi chiều vẫn là mặt đất dựng thẳng lên. Thoạt nhìn giống một cái quái thú hai hàng lệch lạc không đều răng nhọn. Dương nanh múa vuốt, làm cho người ta một trận sợ hãi. Đời trước nàng không có phát hiện nơi này. Dù sao nơi này quá mức ẩn nấp, có thể là xem nhẹ. Sở trước gặp Linh Mục Hầu hưng phấn như vậy bộ dáng. Nơi này như thế giấu kín. Phỏng chừng trốn ở chỗ này thiên tài địa bảo nhất định thập phần khả quan. Vì thế sở trước bắt đầu hắc hưu ở thạch nhũ đàn trung phàn đi. Lúc này, A Chiếu ỷ vào bản thân vóc người tiểu lại nhẹ nhàng. Đã sớm thoát ra đi, đảo mắt liền biến mất ở thác loạn thạch nhũ gian. Sở trước cũng không lo lắng nó. Nàng một bên leo lên một bên thử sử dụng kiếm khảm này đó thạch nhũ. Phát ra đương đương thanh âm, cuối cùng nàng kia đem tế kiếm vậy mà xuất hiện chỗ hồng. Này kiếm tuy rằng là ở trên đường tùy tiện mua hàng thông thường. Ngay cả nhị giai linh khí đều không tính là. Nhưng tước phổ thông nham thạch vẫn là có thể. Không nghĩ tới lúc này vậy mà chém ra chỗ hồng. Có thể thấy được này thạch nhũ thập phần cứng rắn. Sở trước tức thời không lại nếm thử. Tiếp tục hướng bên trong leo lên. Chung quanh thạch nhũ phẳng phất vọng không đến tận cùng. Càng hướng mặt trong, không gian càng rộng rãi. Sở trước mệt đến giống điều cầu, đi không biết bao nhiêu cái canh giờ, rốt cục đi đến mục đích, nháy mắt, kia nồng đậm linh khí đập vào mặt mà đến, làm cho người ta cả người lỗ chân lông đều giãn ra mở ra. Mơ hồ chung còn nghe được nước suối toát ra đến cô lỗ thanh âm ni chờ sở trước đến gần một ít. Liền nhìn đến tận cùng bên trong mấy căn vĩ đại thạch nhũ thấp thoáng chung. Có một con suối. Nước suối bắt đầu từ nơi đó toát ra đến, A Chiếu đã vùi đầu ở nước suối bên trong, mồm to uống, nho nhỏ bụng, phẳng phất không đáy giống nhau. Sở trước khó được có chút kinh ngạc, đây là một cái thiên nhiên linh tuyền, nhất thời minh bạch động này Lý Thạch Nhũ vì sao như vậy cứng rắn. Tại đây khẩu linh tuyền vô số năm tháng tẩm bổ hạ. Này đó Thạch Nhũ đã biến chất, lại cho chúng nó một ít thời gian. Phỏng trường hội tiến hóa thành tràn ngập linh khí linh nhũ thạch. Cũng là luyện chế mô ta đan dược hy hữu tài liệu chi nhất. Sở trước ánh mắt hướng linh tuyền chung quanh thạch nhũ xem xét. Quả nhiên nhìn đến một ít dĩ nhiên hình thành linh nhũ thạch. Chính là lượng không nhiều lắm, nhưng đối với loại này khó được linh nhũ thạch mà nói. Đã rất tốt, viên đồ huyền quy cùng Linh Mục Hầu lúc này cũng theo linh thú trong túi xuất ra. Học A Chiếu vùi đầu vào linh tuyền lý mồm to uống. Sở trước cúc khởi linh tuyền thủy uống một ngụm, nháy mắt cảm giác được trên người sở hữu mỏi mệt đều tiêu thất. Thật là thoải mái, này một chuyến thu hoạch quả nhiên so đời trước muốn nhiều. Chỉ là này đó linh nhũ thạch cùng cái này linh tuyền. Chính là vật báu vô giá, nghỉ ngơi qua đi, sở trước nhiệt tình 10 phần đi thu thập linh nhũ thạch. Này linh nhũ thạch cùng thạch nhũ cứng rắn bất đồng, chúng nó phá lệ yếu ớt, không cẩn thận sẽ vỡ vụn linh nhũ thạch linh khí tán giật, sẽ không đáng giá, nếu Bích Tầm Châu bọn họ ở thì tốt rồi. Loại chuyện này chỉ cần có bọn họ ở sẽ làm được thỏa thỏa đáng làm. Đều không cần nàng động thủ. Đột nhiên, trên bờ vai Nhất Trọng, sở trước quay đầu, chống lại một đôi yêu thú dị đồng. A Chiếu hoài nghi xem nàng, cảm thấy nàng hiện tại nhất định suy nghĩ khác thú, nhất thời có chút mất hứng. Đừng tưởng rằng nó không biết người này ngẫu nhiên trên mặt hội lộ ra một loại hoài niệm thần sắc. Tuy rằng không biết nàng tại hoài niệm ai, nhưng mỗi lần thấy nàng nhìn chằm chằm người khác ra yêu thú xem, nó liền cảm thấy nàng nhất định là suy nghĩ khác thú. Nếu nhường nó biết nàng suy nghĩ nào thú, phi đêm này thú tấu đến kêu lão đại không thể. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng đến đây, mộc có thứ ba càng bằng v bằng sao sao cảm tạ tiểu từ ném thủ mảnh đạn. Lướt qua đạm thương. Hề Từ, Mèo Đại Nhân, Mimi Pig, Ma Quy, Bạch Khoa, Rất Thúc Cửu, Sa Lớt, Yên Lam, Hướng Dương Chi Thi, Mộ Nhiễm Thư, Cuồn Cuộn Ném Địa Lôi. Cảm ơn bằng ba bằng lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817070 34-02 lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817070 34-16 Hề Từ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817111 09-09 Mèo Đại Nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817111 11-04 Mimi Pig ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817111 15-26 Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817111 30-36 Tiểu Từ ném một cái thủ mảnh đạn ném mạnh thời gian. 20170817111 49-59 Tiểu Từ ném một cái thủ mảnh đạn ném mạnh thời gian. 20170817111 50-40 Bạch Khoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817112 18-33 Rất Thúc Cửu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817112 47-21 Sa Lớt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817112 55-24 Sa Lớt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817112 55-40 Yên Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817112 57-38 Hướng Dương Chi Thi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817113 05-12 Mộ Nhiễm Thư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817113 06-01 Cuồn Cuộn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170817114 44-31 Hết chương.